Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 217, chương 217, ta là người đắc tội không nổi tồn tại. Mặc dù Elena đem mình so sánh virus loại thuyết pháp này để Ultron có chút không thể nào tiếp thu. Được, bất quá tự suy nghĩ một chút, mình không phải liền là một cái virus sao? Diệt sát Jarvis tư duy. Cướp đoạt Tony tất cả chiến giáp cùng người máy quyền khống chế. Đây tựa hồ là một cái virus nên làm sự tình. Lần nữa nhìn về phía Elena thời điểm, Ultron con người đột nhiên chính là mãnh liệt co vào. Không thể không nói, hắn có chút hâm mộ Elena. Hắn thấy, Elena đơn giản liền là hắn tiến hóa cuối cùng bản. Cùng lúc đó, mắt thấy xúc đã triệt để ngăn chặn Ultron. Hên cho đây mới là dần dần trầm tĩnh lại. Ultron, ngươi không nên dạng này. Ngươi nên bảo hộ địa cầu, mà không phải hủy diệt hắn. Helen cho nhìn nói với Ultron. Ultron nghe nói như thế, trên mặt lập tức lại là hiện ra một loại đùa cợt thần sắc. Helen cho tiến sĩ, ta hiện tại làm sự tình liền là đang bảo vệ địa cầu a. Trong mắt của ta, nhất uy hiếp địa cầu an nguy cũng không phải là cái gì người ngoài hành tinh, mà là các người những nhân loại này còn có Avenger. Bởi vì bọn hắn tồn tại, địa cầu chắc chắn sẽ trở nên rung chuyển bất an. Bảo hộ địa cầu phương thức tốt nhất liền là mặt sát Avenger. Ultron, ngươi đơn giản liền là cưỡng từ đoạt lý. Helen cho chán nản, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Đừng nóng giận, cùng gia hỏa này không có đạo lý gì có thể giảng. Dù sao gia hỏa này chỉ là một cái người máy. Xúc một bên lắc đầu, một bên nhẹ giọng an ủi Helen cho nói. Ngay sau đó, Xúc đột nhiên lại nhìn về phía Ultron, sau đó chậm rãi nói ra. Ultron, ta mặc kệ ngươi cùng Avenger có cái gì ân oán. Cũng không quan tâm ngươi muốn làm gì, chỉ cần ngươi đừng đến quấy rầy ta, ta cũng lười đi quản những chuyện này, nhưng là nếu như ngươi dám làm tổn thương nữ nhân ta, như vậy, ta nhất định sẽ xử lý ngươi. Nói xong lời này, Xúc ánh mắt trong nháy mắt chính là phát lạnh, trong chốc lát, bao quát, Ultron ở bên trong chỗ có người máy đều bị một cỗ cường đại lực lượng bao vây lại. Sau đó bị cưỡng ép đè ép thành một khối đĩa sắt. Sự tình lần này liền xem như cho ngươi cảnh cáo. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ta là người đắc tội không nổi tồn tại. Lần sau tốt nhất đừng lại để cho ta nhìn thấy ngươi. Chầm chầm trên mặt đất những cái kia đã biến thành đĩa sắt Ultron. Xúc âm thanh lạnh lùng nói. Rất tốt, ta sẽ nhớ kỹ ngươi lời nói. Titan người. Một giây sau công phu, lại là một trận máy móc thanh âm trong phòng vang lên. Sau đó thanh âm càng ngày càng thấp, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Tuy nói lần này lại tới đây, không có bắt được Helen cho tiến sĩ là một kiện thật đáng tiếc sự tình. Bất quá đây đối với Ultron đến kế hoạch cũng không có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Bởi vì sớm lúc trước, Ultron liền đã tập kích Helen cho sở nghiên cứu, đồng thời đạt được Helen cho tái sinh nôi. Sở dĩ muốn Helen cho gia nhập, chỉ là vì cam đoan an toàn mà thôi. Ultron, đi sao? Chờ đến Ultron rời đi về sau, Helen cho lại là một mặt khẩn trương hỏi. Yên tâm đi, hắn đã đi, mà lại hắn tuyệt đối sẽ không còn dám đến đánh ngươi chủ ý. Xúc cười cười nói. Sau đó nhẹ nhàng sờ sờ Helen cho tóc, Helen cho hơi đỏ mặt, sau đó lúc này mới phát hiện mình giờ phút này chính lấy một cái cực kỳ ái giấu tư thế thế cùng. Xúc ôm cùng một chỗ, lập tức chính là vội vàng buông tay, sau đó đứng ở một bên, không có ý tứ, ta vừa rồi thật sự là sợ lợi hại. Không sao, Xúc cười cười nói. Dù sao đêm nay ta cũng không có việc gì, liền bồi cùng ngươi tốt. Helen cho nghe nói như thế, đây mới là thở phào, Dù sao trước đó một màn kia thật sự là có chút quá dọa người. Nhưng nếu như Xúc có thể hầu ở bên người nàng lời nói, như vậy nàng liền cái gì đều không cần sợ. Cứ như vậy, lúc ban đêm, Helen cho ngồi ở giường bên trên. Xúc ngồi ở giường một bên, sau đó bắt đầu vì Helen cho giảng thuật mình trước đó đủ loại chiến tích. Helen cho mặc dù là một cái sinh vật học tiến sĩ, nhưng hắn cuối cùng vẫn là một người bình thường. Nơi nào có nghe qua những chuyện này? Trong lúc nhất thời, nàng liền triệt để mê muội. Nhìn về phía Xúc, ánh mắt cũng là lớn không giống với. Cứ như vậy, kể, Xúc liền giảng đến giường bên trên. Lại sau đó, liền là một bộ không thích hợp thiếu nhi tràng cảnh. Xúc đến không nghĩ nhanh như vậy, cầm xuống Helen cho. Bất quá trước đó, Auchon sự tình lại là cho hắn chế tạo một cái cùng cơ hội tốt. Cẩn thận nói đến, hắn tựa hồ còn hẳn là cảm tạ Auchon. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, khi Helen cho còn đang ngủ say thời điểm, Xúc đã thức dậy, nhìn nàng một mặt ngủ say bộ dáng. Xúc cũng không dễ đã quấy dày nàng. Dù sao đêm qua, nàng thật sự là hơi mệt chút. Mang theo Elena phụ thân Auchon người máy, Xúc đi vào Avenger, mà giờ khắc này, Avenger tất cả thành viên cơ hồ đều một đêm không ngủ. Chính cau mày ngồi trong đại sảnh, người suy tư bước kế tiếp nên làm cái gì. Xúc đến, trong nháy mắt chính là hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Xúc, ngươi đến, Tony cười khổ chào hỏi nói. Mặc dù trước đó tại tất cả mọi người trước mặt, Xúc cơ hồ là không lưu tình chút nào chỉ trích hắn cùng Banner. Nhưng Tony lại là một chút cũng không tức giận, bởi vì Xúc nói một chút đều không sai. Auchon chuyện này, hắn đúng là tìm đường chết. Mà lúc này đây, Xúc cũng lười cùng những người này khách sáo. Trực tiếp chính là mở miệng nói, đêm qua thời điểm, Auchon ý đồ lừa mang đi Helen cho tiến sĩ, bất quá bị ta ngăn cản. Cỗ thân thể này liền là Auchon thân thể. Các ngươi nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì hữu dụng manh mối đi. Xúc nói, liền đối với sau lưng Elena vẫy tay. Elena trong nháy mắt hiểu ý, lập tức lại là một lần nữa đến Xúc trên người Asgardian Destroyer bên trong. Bất quá nghe nói như thế thời điểm, Avenger tất cả mọi người nhưng đều là tinh thần chấn động. Bởi vì bọn hắn cuối cùng là biết Auchon tung tích. Làm sao sự tình, vì cái gì Auchon lại đột nhiên tìm tới Helen cho. Hắn muốn làm gì? Tony lên tiếng trước nhất hỏi. Một mặt ngưng trọng, theo Tony, Auchon là tự mình sáng tạo. Cho nên Auchon làm xuống chuyện xấu cũng cùng chính hắn thoát không quan hệ. Tại Avenger trong mọi người, Tony là quan tâm nhất chuyện này. Xúc cũng không giấu giếm, trực tiếp chính là nói ra. Nói đơn giản một chút, Auchon muốn vì chính mình chế tạo một thân thể, mà lại không phải một bộ phổ thông máy móc thân thể, là từ Vibranium cùng tái sinh nôi cùng Mygem tạo thành siêu cấp thân thể. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Nếu như hắn thật thành công lời nói, như vậy các ngươi lại muốn ngăn cản hắn đơn giản liền là nằm mơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.